Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 206. Tình báo trao đổi, Hưng Nhiêu Thành, Chân Bảo Các, Thẩm Nhược Đồng nhiều hứng thú sửa sang lấy liên quan tới Phong Hương Đế Quốc tình báo. Lâm Nam ôm y bố, đem từng khối điểm tâm ngọt đút tới trong miệng của nàng. Không nghĩ tới, các ngươi thế mà cũng có thể làm đến tình báo. Chỉnh lý xong tất cả nội dung về sau, Thẩm Nhược Đồng đem chọn chỉnh một chồng, mười mấy quyển sách để lên bàn. Đây chính là Thẩm Vân hy sinh nhan sắc lấy được tình báo đây. Lâm Nam thuận tay cầm lên một quyển, lật đi ra, mụ mụ, nhan sắc là cái gì? Ăn ngon không? Nghe được y bố lời nói, Lâm Nam tiếu tiếu, sờ lên đầu của nàng, nói đùa cái gì? Nếu là lúc trước, Lâm Nam sẽ còn cùng y bố giải thích một chút. Hiện tại nha, đây chính là giả heo ăn thịt hổ tiểu tổ tông. Một cái vừa ra đời liền có thể nhìn hiểu công pháp. Một đầu ngón tay liền có thể để cho người ta học được học chữ y bố. Làm sao có thể sẽ nghe không hiểu nhan sắc là có ý gì? Nói cách khác lấy chơi thôi. Tính cách này cũng không biết giống ai. Mà nhìn thấy Lâm Nam đối với mình nhỏ, y bố cũng là hì hì một tiếng, liền tiếp tục cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, thuận tiện cùng Lâm Nam cùng một chỗ, nhìn xem trên tay sách bên trong nội dung. Cát Môn Thành, hư hư thực thực Phong Hương Đế Quốc tu sĩ 13 tên. Cao nhất thực lực hợp thể 7 tầng, thấp nhất thực lực hợp thể 4 tầng. XX 5XX tháng XX ngày đến, trong lúc đó tiến hành thu thập tình báo, quảng giao hảo hữu chờ hoạt động. Xương La Thành, hư hư thực thực Phong Hương Đế Quốc tu sĩ 27 tên. Cao nhất thực lực xuất khiếu kỳ đỉnh phong, thấp nhất thực lực nguyên anh kỳ đỉnh phong. XX 5XX tháng XX ngày đến, trong lúc đó Sơn Nhâm Thành. Quyển này tiểu bổn bổn bên trong ghi lại đại lượng tin tức, đều là các thành phố phòng tình báo truyền về, lại từ Chân Bảo các tổng bộ công tác tình báo nhân viên thống nhất chỉnh lý, cuối cùng giao cho Thẩm Nhược Đồng trong tay. Trên bàn một lần này chồng sách tịch, toàn bộ đều là liên quan tới Phong Hương Đế Quốc tình báo. Lâm Nam trên tay bản này là Phong Hương Đế Quốc ở từng cái trong thành thị hoạt động tình báo. Đó có thể thấy được, bọn họ cũng ở thu tập ngoại giới đủ loại tin tức. Cơ hồ tất cả Phong Hương Đế Quốc tu sĩ đều là lấy người nhà họ Khâu thân phận ở bên ngoài hoạt động. Bọn họ quảng giao hảo hữu, bọn họ hăng hái, bọn họ trang bức đánh mặt, bọn họ đều bị Chân Bảo các phát hiện. Chân Bảo các thám tử trải rộng toàn bộ linh vực, liền xem như đã rút đi linh vực phía đông, cũng hoặc nhiều hoặc ít ẩn giấu đi Chân Bảo các người. Có lệnh bài về sau, bọn họ truyền lại tin tức hiệu suất đề cao thật lớn, mà tính bí mật cũng theo đó gia tăng. Đại khái liếc mấy cái, Lâm Nam chính là đi hứng thú. Những vật này mặc dù rườm rà, thế nhưng là vẫn là cực kỳ hữu dụng, chí ít đã có thể phán đoán Phong Hương Đế Quốc ở trong lĩnh vực hoạt động nhân số cũng là nhiều vô cùng, vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng vượt qua 10 vạn người, hơn nữa hoạt động ở lĩnh vực các ngõ ngách. Có thể tưởng tượng, nếu là Phong Hương Đế Quốc muốn cướp đoạt một chỗ địa vực xem như lãnh địa, không có thế lực nào có thể chống đỡ được. Chính là Cửu Tinh Tông môn, đệ tử nhân số cũng không có khả năng so một cái đế quốc tới nhiều. Đương nhiên, loại chuyện này tạm thời còn sẽ không phát sinh, trừ phi Phong Hương Đế Quốc hoàng đế óc toàn cức. Nếu không, một khi khai chiến, chỉ là một cái từ bên ngoài đến thế lực, người biết người đánh chỗ đó, hắn có bao nhiêu hảo hữu sao? Người biết nơi này tất cả mọi người rõ ràng môi hở răng lạnh đạo lý sao? Ngươi cho rằng nhân loại là như thế nào ở linh thú thống trị trong thế giới từng bước một đi đến hôm nay? Đừng nhìn linh vực tu sĩ ăn no rồi không có việc gì liền yêu lục đục với nhau, cái kia cũng là vì phát triển nhà mình thế lực. Một khi có uy hiếp bọn họ lĩnh vực tu sĩ sinh tồn tồn tại xuất hiện lúc, tất nhiên sẽ gây nên mọi người báo đoàn. Cầm lấy quyển sách thứ hai tịch, vừa mới lật ra, Lâm Nam liền vui vẻ. Trong này ghi lại là những cái kia ẩn giấu đi thân phận gia nhập từng cái thế lực làm nằm vùng phong hương đế quốc tu sĩ. Những cái này tu sĩ có ở nhập môn khảo hạch bên trong bị nhận ra được, có là hoàn mỹ lẫn vào tông môn thế lực, chỉ là bọn họ không có phát hiện. Bọn họ bị phát hiện, có chút thế lực kỳ thật nhận ra những người này. Dù sao thời gian dài, cái gọi là ẩn thế gia tộc một chuyện tự nhiên cũng bắt đầu truyền đến. Mà căn cứ chân bảo các tình báo trong này, Thiên Sư Đạo cũng làm ra đổ thêm dầu vào lửa tác dụng. Vì để cho phong hương đế quốc có thể vững vàng làm khi mặt đất đời, Thiên Sư Đạo cũng là đã làm nhiều lần công phu. Đương nhiên, Thiên Sư Đạo đoán chừng cũng không nghĩ đến, bản thân tuyên truyền tới tin tức cũng là bại lộ phong hương đế quốc đám này vụng trộm hành động người mấu chốt. Lấy thêm lên một quyển, một lần này liền tương đối cặn kẽ. Bên trong cặn kẽ ghi lại mấy cái địa điểm, hư hư thực thực phong hương đế quốc bây giờ trụ sở. Trên mặt đất điểm đằng sau, viết một đống lớn văn tự. Phía trên chủ yếu nói rõ, vì sao cái này mấy nơi lại là phong hương đế quốc người ở lại, mà Lâm Nam cũng nghiêm túc mà nhìn qua một lần. Hư hư thực thực phong hương đế quốc hiện tại ở lại địa điểm, tổng cộng có 7 cái, trong đó 5 cái là thành thị, 2 cái ở rừng sâu núi thảm. Mấy cái kia thành thị khoảng cách Thiên Sư Đạo hoặc xa hoặc gần, bất quá đều là diện tích khá lớn thành thị, sở dĩ sẽ bị xếp vào hoài nghi trong danh sách là bởi vì mấy cái này thành thị trước mắt đều không cho kẻ ngoại lai tiến vào. Muốn đi vào trong thành là nhất định phải có được giấy thông hành mới có thể. Mà trong khoảng thời gian này đến, cái này mấy tòa thành thị người lưu lượng cũng so thường ngày lớn hơn rất nhiều. Lâm Nam cảm thấy đây chính là dấu đầu lòi đuôi biểu hiện, không hổ là chân bảo các, tình báo này thu thập tương đối hoàn chỉnh. Đại khái quét qua một lần về sau, Lâm Nam trực tiếp mở miệng khích lệ lên, đây là thẩm gia nhiều năm tích lũy được công lao, về phần ngươi mang tới những tin tình báo kia, thế nhưng là chúng ta bất kể như thế nào đều dò xét không đến chân quý tin tức a. Thẩm Nhược Đồng nói rất chân thành, đúng vậy, coi như bọn họ chân bảo các nhân thủ trải rộng toàn bộ lĩnh vực, thế nhưng là Lâm Nam mang tới lại là phong hương đế quốc nội bộ tin tức. Không nói những cái khác, chỉ là độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ nhân số liền đầy đủ bọn họ hào hào thương thảo một phen. Hiện tại lĩnh vực tình huống thế nào? Lâm Nam mặc dù hỏi rất không rõ ràng, thế nhưng là Thẩm Nhược Đồng biết rõ Lâm Nam nói là có ý gì. Từ khi Thẩm gia cùng Thiên Sư Đạo mâu thuẫn bộc phát về sau, ngay cả Bách Tông Liên Minh đều tên có chút không phù hợp thực tế. Trong liên minh bộ phận thành 3 phái, một phái ủng hộ Thẩm gia, một phái ủng hộ Thiên Sư Đạo, một phái bảo trì trung lập, mà lĩnh vực thế lực khắp nơi cũng bắt đầu nhao nhao đứng đội. Coi như không có đại lục sát nhập sự tình, cái này lĩnh vực chiến tranh đoán chừng cũng không được bao lâu liền muốn đánh vang. Cho nên, ở Thẩm Mặc khoảng thời gian này dưới sự cố gắng, Thẩm gia đã lôi kéo được không ít đồng bọn, nhất là Phiêu Miểu Các cùng Huyền Minh Đường đã công khai biểu thị ủng hộ Thẩm gia. Mà Thiên Giám Tông không biết cùng Thiên Sư Đạo đã đạt thành cái gì chung nhận thức, thế mà lựa chọn kết minh. Thái Thượng Trưởng Lão hiện tại đi Phượng Thành. Phượng Thành nghe được Thẩm Mặc hành tung, Lâm Nam đột nhiên liền hiểu rõ ra, con hàng này thật sự chính là không yên tĩnh a. Nhân loại bên này thế lực lôi kéo không sai biệt lắm, hiện tại lại chuyển chiến linh thú phương này. Nghĩ như vậy, Lâm Nam đột nhiên cũng muốn phải đi xem một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,